Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1812, lập tức biến mất tại trước mắt ta. Nhìn đến ngươi những thứ này trải qua cũng không tốt, ta cảm thấy rất đau lòng. Lý Hữu dường như đã có mấy đời nhìn qua gần trong gang tấc Đoan Mộc Dung. Thở dài một tiếng, ý vị sâu xa mở miệng nói, ta còn có thể tại trước khi chết, gặp ngươi một mặt, ta cả đời này, giá trị, theo vừa mới Đoan Mộc Dung cùng nam nhân trong lúc nói chuyện với nhau. Lý Hữu đương nhiên nhìn ra được Đoan Mộc Dung thời gian, khẳng định là một ngày bằng một năm, lấy nước mắt, rửa mặt, nghe đến Lý Hữu lời này, Đoan Mộc Dung trong mắt, nhấp nhô óng ánh sáng long lanh nước mắt. Nhưng lại cố nén bi thương, không có để nước mắt rơi dưới, trên mặt ngược lại hiện ra một vệt nụ cười, chậm rãi lắc đầu nói, ngươi sai, ta sống rất tốt, so theo ngươi thời điểm, qua ực còn tốt, cơm ngon áo đẹp, sơn hào hải vị, người trên người thời gian, sao có thể khó mà nói, cái kia là bao nhiêu người, vắt hết óc, dẫm lên vô số hài cốt trèo lên trên. Cũng tiếp xúc không đến tầng thứ, người căn bản không tưởng tượng nổi. Lý Hữu hít sâu một hơi, hắn đương nhiên biết Đoan Mộc Dung đây là tại nói mát chính nói, ta lần này tới gặp ngươi chủ yếu là vì nói cho ngươi một cái bí mật động trời. Đoan Mộc Dung như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, cực kỳ nghiêm túc lần nữa mở miệng nói, thực Tiểu Vân căn bản không phải con gái của ngươi. Năm đó ta theo ngươi kết hôn ở giữa, thì cùng hắn nam nhân từng có không thể miêu tả quan hệ. Coi ta nói với cái kia nam nhân, ta mang thai hắn huyết mạch về sau, hắn đi không từ giã, đến bây giờ tung tích không rõ. Cùng đường mạt lộ phía dưới, ta chỉ có thể làm bộ té xỉu ở cái kia trăng sao đầy trời đất vàng trên đường. Chờ đợi cái nào thằng xui xẻo có thể đem ta mang về nhà, cho ta một cái ấm áp nhà. Không khéo là người chính là cái kia thằng xui xẻo. Đoan Mộc Dung từng câu lời nói giống như là sắc bén như đao tử, từng đao hung hãn vô tình cắt chém tại Lý Hữu trong lòng. Lúc này Lý Hữu tâm đều tại máu, hai tay bứt tóc, mặt mũi tràn đầy thống khổ muốn tuyệt, gào gào kêu lấy, năm đó cùng Đoan Mộc Dung lần đầu gặp gỡ lúc từng màn. Tại trong đầu hắn xoay chuyển chập trùng, minh diệt lấp lóe, Tê Thanh nói, khó trách năm đó, ngày thứ hai buổi chiều, ngươi thì thúc giục ta cùng ngươi lĩnh chứng kết hôn, thành vì chân chính ý nghĩa phía trên phụ thân, ta lúc đó còn tưởng rằng, ngươi là yêu mến ta, không nghĩ tới. Lại là dạng này nguyên nhân, vốn là bị ốm đau dày vò đến vô cùng suy yếu Lý Hữu. Giờ phút này Đoan Mộc Dung lời nói này, đối với hắn mà nói, không khác nào tuyết phía trên tăng thêm, làm cho hắn càng thêm yếu đuối. Hô hấp dồn dập, từng ngụm hít sâu lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt khí. Giấu giếm ngươi nhiều năm như vậy, ta thực sự băn khoăn. Những năm gần đây, ta một mực không có dũng khí hướng ngươi thổ lộ chân tướng. Đoan Mộc Dung thần sắc phản cũng có vẻ rất bình tĩnh, giống như là đang lấy một người đứng xem góc độ nói người khác cố sự. Biết được ngươi bệnh tình nghiêm trọng, ngày giờ không nhiều, ta thật không đành lòng để ngươi mang theo tiếc nuối rời đi, càng là vì để ta tiêu tan. Cho nên ta đến Giang Thành, ta chính miệng đem chân tướng nói cho ngươi. Sự thật luôn luôn tàn khốc, nhưng sự thật cũng là sự thật, dù ai cũng không cách nào chống chế. Lấy ngươi ta lực lượng, đều không thể cải biến sự thật. Lý Hữu mạnh mẽ quyền, đập ầm ầm ở giường phía trên. Tiếng nói khàn giọng trầm thấp, run giọng nói, vậy ngươi về sau, vì cái gì lại chọn rời đi? Đây là ta việc riêng tư của cá nhân, ta không cần thiết nói cho ngươi. Đoan Mộc Dung sầm mặt lại, ngửa đầu, cao ngạo lạnh lùng như một tái thiên nga trắng, không chút khách khí trả lời. Lý Hữu bất lực khua tay nói, ngươi đi đi, mang theo nam nhân của ngươi, lập tức biến mất tại trước mắt ta. Tại ta lúc còn sống, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi muốn biết ta về sau phản bội ngươi nguyên nhân, ta cũng không phải là không thể nói cho ngươi. Chỉ là hiện tại thời cơ không đến. Đoàn Mộc Dung cũng không có tiếp Lý Hữu câu chuyện, mà chính là phối hợp kéo dài trước đó cái đề tài kia. Thực ta lo lắng hơn là, ngươi không có mệnh, sống cho đến lúc đó. Đối thê tử rời đi nguyên nhân, những năm gần đây, một mực khốn nhiễu Lý Hữu, mắt thấy cái này khúc mắc sắp mở ra, Đoàn Mộc Dung lời này, lại làm cho Lý Hữu tâm, lần nữa chìm đến đáy cốc. Ngươi dù sao nhất thời người sắp chết, không có mấy ngày thời gian, mệnh chung chú định, ngươi đem mang theo cái này chấp niệm, rời đi cái thế giới này. Đoàn Mộc Dung nhíu lại đại mi, mây trôi nước chảy nói, không phải ta không nói cho ngươi, mà chính là ngươi mất mạng các loại cho đến lúc đó. Ai, cái này có lẽ cũng là thiên ý để ngươi trở thành năm đó gặp phải ta cái kia thằng xui xẻo. Ý trời chú định ngươi cả đời này lang bạt kỳ hồ, nghèo rớt mùng tơi, đây không phải ta một người sai. Đoàn Mộc Dung lời nói còn chưa lên tiếng, ba, một bạt tay âm thanh lại nặng lại vang theo trên mặt nàng truyền đến, trực tiếp đánh gãy nàng câu chuyện. Tức giận đến phát run Lý Vân Lam, giờ phút này chính duyên dáng yêu kiều đứng tại Đoan Mộc Dung trước mặt, đầu ngón tay theo Đoan Mộc Dung trên mặt rời chỉ phòng bệnh bên ngoài, lạnh giọng quát lớn, không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi cút ra ngoài cho ta, ta cùng cha ta đều không muốn gặp lại ngươi. Lan, lăn ra ngoài, hắn không có ngươi loại này nay tần mai sở, cháu trở bất thường, thê tử, ta cũng không có, đằng sau, mẫu thân, hai chữ. Lý Vân Lam thực sự nói không nên lời, theo Đoàn Mộc Dung cùng phụ thân vừa mới đối thoại bên trong, nàng hoàn toàn có thể xác định, nữ nhân trước mắt này, chính là mình chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân, nhưng nàng lại cảm thấy Đoàn Mộc Dung sở tác sở vi, ngôn hành cử chỉ, thực sự không xứng với mẫu thân xưng hô thế này. Ta cũng không oán niệm ngươi, ngươi một cái bàn tay, rốt cục để cho ta tại 21 năm sau, lần nữa cảm nhận được làm vì mẫu thân tư vị. Đoàn Mộc Dung tâm bình khí hòa nhìn qua Lý Vân Lam, nói khẽ, có thể nhìn đến lớn lên thành người nữ nhi, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Ngươi nếu là còn chưa hết giận lời nói, có thể lại tiếp tục đánh ta, ta nguyện ý bị ngươi đánh. Chỉ có dạng này, có lẽ mới có thể để cho trong lòng ta dễ chịu một số. Lý Trí cũng không hy vọng Lý Vân Lam tha thứ Đoàn Mộc Dung, nhưng tiềm thức lại tại máu mủ tình thâm gen tác dụng dưới, không ngừng ám chỉ Lý Vân Lam, muốn mở rộng cửa lòng, tiếp nhận Đoan Mộc Dung. Năm đó sự tình, dù sao không phải Đoan Mộc Dung một người sai. Nếu như thật muốn truy bản tố nguyên lời nói, muốn trách thì trách năm đó vứt bỏ Đoan Mộc Dung cái kia nam nhân. Nếu không phải nam nhân rời đi, Đoan Mộc Dung cũng sẽ không quấn lên phụ thân, càng sẽ không hủy đi phụ thân cả đời. Huống chi, nữ nhân này việc ác, không loạn lại thế nào tội lỗi chồng chất, chung quy là nàng thai nghén chính mình sinh mệnh, không có nàng, liền sẽ không có chính mình. Trực diện lấy Đoan Mộc Dung cái kia trương bình tĩnh đến cực hạn mặt ngọc, Lý Vân Lam thở dài một tiếng, truyền ở giữa không trung đầu ngón tay, mềm kéo dài rủ xuống đi. Đúng lúc này, giường bệnh phía trên Lý Hữu, một mặt chân thành tha thiết vẻ mặt thành khẩn, nhìn qua Diệp Thiên, run giọng cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi trị liệu, ta nguyện ý tín nhiệm vô điều kiện ngươi, cầu ngươi trị liệu cho ta đi. Đang khi nói chuyện, Lý Hữu khó khăn xoay người quỳ gối Diệp Thiên trước mặt. Lý Hữu trước đây ngạo mạn sau cung kính phản ứng, làm cho Diệp Thiên hơi hơi sững sờ, nhưng nghĩ lại một chút, nhất thời kịp phản ứng. Lý Hữu vì có thể theo Đoan Mộc Dung cái kia bên trong biết được. Năm đó Đoan Mộc Dung đi không từ giã chân tướng, cho nên đối chính mình thái độ mới phát sinh 360 độ đại chuyển biến, năn nỉ chính mình có thể xuất thủ vì hắn trị liệu, kéo dài tính mạng hắn. Đây thật là cái si tình không thay đổi đương đại đại tình thánh a. Diệp Thiên trong lòng âm thầm cảm khái một câu, vỗ vỗ Lý Hữu bả vai, mỉm cười nói, dễ nói, dễ nói, chỉ cần ngươi tuyệt đối tín nhiệm ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Từ khi Diệp Thiên tại Lý Hữu ánh mắt bên trong nhìn đến những cái kia phức tạp ánh mắt về sau, nhất thời để lòng hắn sinh nghi đậu, hắn cũng cảm thấy mình nhất định phải dốc hết toàn lực để Lý Hữu chuyển nguy thành an. Chỉ có dạng này, quanh quẩn tại chính mình nghi ngờ trong lòng, mới có thể có đến giải thích. Diệp Thiên còn không tìm được phù hợp lý do vì Lý Hữu trị liệu, không ngờ Lý Hữu lại dẫn trước chủ động yêu cầu trị liệu. Cái này trùng hợp chính bên trong Diệp Thiên ý muốn. Cùng lúc đó, tại người nào cũng không có chú ý tới tình huống dưới, Đoan Mộc Dung bất động thanh sắc thở dài ra một hơi. Trong mọi người, cao hứng nhất còn muốn đếm Lý Vân Lam. Nàng cũng không nghĩ tới phụ thân hội ở thời điểm này thay đổi chủ ý, tiếp nhận Diệp Thiên trị liệu. Nhưng nàng rất nhanh cũng kịp phản ứng, phụ thân thay đổi chủ ý nguyên nhân là cái gì. Nghĩ được như vậy, nàng đối Đoan Mộc Dung cái nhìn trong lúc nhất thời cũng biến thành càng phức tạp. Ngươi được không, tiểu tử? Ngồi ở trên ghế salon nam nhân lại vào lúc này gọ một chút đứng lên, hai đạo tràn ngập vô tận khinh bỉ chi ý ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Lão gia hỏa này là trong đầu sinh cái sưng nhọt, không phải trong lòng bàn tay có cây gai, lấy ra liền tốt. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, liếc mắt một cái mấy bước bên ngoài nam nhân. Hắn cảm thấy nam nhân này tựa như một con chó điên, bắt người nào cắn người nào, điên cuồng sủa loạn, nói khẽ, không thử một chút, như thế nào lại biết được hay không? Ngươi là chuyên nghiệp thầy thuốc sao? Không phải, ngươi có kinh nghiệm lâm sàng sao? Cũng không có, ngươi có giấy phép hành nghề y sao? Cái này, cũng không có, ngươi có, tính toán, ta lười hỏi. Dù sao ngươi cái gì cũng không có, hỏi cũng là bạch vấn, lãng phí ta ngụm nước. Nam nhân lại ngắn vừa thô ngón tay, xa xa chỉ hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên mỗi một lần trả lời đều bị hắn thần sắc trên mặt hưng phấn một phần. Ai nha, ngươi sẽ không phải là vì ngâm lên Lý Vân Lam cái này đại mỹ nhân cố ý mạo xưng là trang hảo hán nói chính mình có thể trị liệu lão già này chứng bệnh a? Nam nhân hỏi ra câu nói sau cùng lúc, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận băng lãnh cùng địch ý. Diệp Thiên vẫn như cũ một mặt mây trôi nước chảy biểu lộ. Loại này không còn gì khác nam nhân, tuy nhiên gia đại nghiệp đại, nhưng còn thật không đáng hắn để ở trong mắt. Có lẽ là đến từ kinh thành cái nào đó bất nhập lưu gia tộc. Tại kinh thành loại kia tàng long ngọa hổ chi địa, không dám phách lối, sau đó liền chạy tới giang thành cái này tiểu địa phương dương oai. Diệp tiên sinh y thuật thủ đoạn như thế nào? Không cần ngươi chú ý, ngươi bây giờ liền có thể ra ngoài. Lý Vân Lam sụ mặt, liếc mắt một cái nam nhân, nhỏ bé tay chỉ bên ngoài. Không thể nghi ngờ âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Thiên là Lý Vân Lam phí hết tâm tư mới mời đến. Nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên bởi vì nam nhân mấy câu kích thích thì nghênh ngang rời đi. Huống chi, Diệp Thiên là nàng mời đến đại thần, nàng không thể nhìn Diệp Thiên bị nam nhân chế nhạo cùng khinh miệt. Nam nhân chẳng những không có đi, ngược lại cười hắc hắc. Lấy mắt kiêng xuống, lại lấy ra kính khăn, chậm rãi lau sạch lấy tròng kính, sau đó thăm thẳm nói ra một câu, lại làm cho trong phòng bệnh Diệp Thiên bọn người, trong nháy mắt thần sắc biến đổi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.